Boss phun cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 62, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời gần sáng, Giang Vân Lê cảm nhận được phù truyền âm run nhẹ nên từ từ mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt còn vương chút sắc tình của Giang Hiền Chiêm. Bình thường người này lúc nào cũng hiếu động, khó lắm mới có lúc hắn yên lặng dựa vào người mình mà ngủ say đến vậy. Giang Vân Lê đã tỉnh nên cũng không nằm nữa, hắn cố gắng ngồi dậy thật nhẹ để không đánh thức người bên cạnh. Từ dấu vết trên người họ thì thật dễ để nhận ra rằng tối qua họ đã vận động, điên cuồng đến thế nào. Giang Vân Lê thầm mắng mình vì đã buông thả để vui chơi sa đọa. Hắn và Giang Hiền Chiêm đã lập khế ước thành thân nhiều năm rồi, thậm chí Giang Hiền Chiêm cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất ổn định nên việc điên cuồng quấn lấy nhau giống đêm qua là thật sự rất hiếm, trừ lần đầu sau khi hai người thổ lộ với nhau xong thì chưa từng xảy ra nữa. Sau đó vì Giang Hiền Chiêm sinh con, không còn khỏe như trước nên Giang Vân Lê cũng rất kiềm chế, hơn nữa lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc tìm càn nguyên tạo hóa kim đan. Mãi cho đến giấc mơ đêm qua, trong mơ hắn thấy Giang Hiền Chiêm không thể chờ đến lúc có càn nguyên tạo hóa kim đan mà đã ra đi trước, bỏ hắn cô đơn một mình trải qua suốt trăm năm lạnh lẽo, mãi đến ngày cuối cùng của cuộc đời thì hắn mới được giải thoát. Người tu chân rất ít khi ngủ, đa phần họ chỉ đà tọa. Đêm qua đột nhiên hắn buồn ngủ nên mới mơ thấy như vậy. Giấc mơ kia quá thật nên sau khi bừng tỉnh, hắn đã vội lôi kéo Giang Hiền Chiêm đang nằm bên cạnh để điên cuồng vận động, làm hết lần này đến lần khác mãi đến khi hắn cảm nhận được hơi ấm của người kia. Hắn muốn chắc chắn rằng giấc mơ kia không phải sự thật, muốn khẳng định rằng đạo lữ của hắn, sư huynh của hắn, Giang Hiền Chiêm của hắn vẫn còn sống và ở cạnh hắn. Hậu quả của việc buông thả chính là dù cho Giang Hiền Chiêm đã sắp đạt đến đại thừa kỳ cũng không chịu nổi mà ngất đi giữa chừng. Giang Vân Lê nhìn gương mặt đang say ngủ của Giang Hiền Chiêm, hắn có chút ngứa tay mà nhéo nhẹ lên mặt của kiếm tu ngu ngốc này. Rõ ràng là nếu chịu không nổi thì có thể đẩy hắn ra, nhưng người này lại cố tình thuận theo mà bám dính lấy hắn, còn liên tục mở miệng trêu ghẹo hắn nữa. Thế là hai bọn họ cùng nhau lăn lộn suốt cả đêm. Giang Vân Lê đứng dậy, sau đó đắp cho Giang Hiền Chiêm một cái chăn mỏng, còn mình thì khoác một cái áo ngoài rồi bước xuống giường. Hắn lấy phù truyền âm đang lay động ra, bên trong truyền ra tiếng Giang An Lan. Phụ thân, A Trì và con nhặt được một đứa trẻ ở Nam Hải, nó là một thiên linh căn có thiên phú rất tốt. Con và A Trì muốn nhận nuôi đứa trẻ này, tụi con sẽ dẫn nó về Xích Dương Tông. Lần này con truyền âm là vì hy vọng phụ thân có thể lấy một cái tên cho đứa nhỏ này. A Trì nói đứa trẻ này là do con nhặt được vì thế nó sẽ theo họ con, nhưng mà con thật sự không biết đặt tên nên đành nhờ phụ thân đặt giúp con vậy. Sau khi truyền âm xong, Giang An Lan còn truyền cả hình ảnh của đứa trẻ kia nữa. Đứa trẻ trong ảnh nhìn có vẻ còn rất nhỏ nhưng trong hai mắt lại sự đề phòng và sắc bén không hợp với tuổi, rõ ràng trông cực kỳ đáng yêu nhưng lại có vẻ như một con sói con. Giang Vân Lê hừ một tiếng, không biết đứa con trai này của hắn đã bị Yến Trì cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà chuyện gì cũng nghe theo y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ thì giữa mày của đứa nhỏ này có nét mỹ nhân chẳng khác gì Yến Trì cả, lớn lên chắc chắn là một tên yêu nghiệt nữa đây. Nhưng mà nhận nuôi cũng tốt, nếu đã vào Xích Dương Tông thì chính là người của Xích Dương Tông. Dù sao này có là yêu nghiệt thì cũng chỉ có thể gây họa cho các tông môn khác mà thôi. Còn về tên thì, Giang Vân Lê nhíu mày, hắn cũng không dành việc đặt tên lắm. Nhớ lại thì tên của con trai bọn họ là do Giang Hiền Chiêm đặt. Bảo rằng hy vọng nó sẽ có tâm vững như đá, có thể dìu dắt chúng sinh chăm họ vượt qua cơn sóng dữ. Một cái tên mang theo kỳ vọng cũng như những điều mà người đặt muốn gửi gắm. Bỗng nhiên Giang Vân Lê nhớ lại tên của hắn cũng là do Giang Hiền Chiêm đặt. Nghĩ một hồi thì dòng suy nghĩ liền trôi ngược về trăm năm trước, về cái ngày mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó hắn là một cậu thiếu niên không cha không mẹ, vì một lần đắc tội với người khác mà bị kẻ thù đuổi giết đến tận núi Vân Vũ. Khi đó trời cũng gần sáng, hắn cứ chạy mãi dưới ánh trăng sắp tàn đang lạnh lùng chiếu những tia sáng cuối cùng xuống đêm đen. Khi hắn vừa định quay lại liều mạng với kẻ thù thì bỗng có một thanh kiếm bay từ trên trời xuống cứu hắn. Thiếu niên vừa rơi xuống mặc một bộ đồ màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Thanh kiếm trong tay chàng thiếu niên đó đã tiêu diệt hết những kẻ đang đuổi giết hắn. Thiếu niên quay đầu lại, vẩy hết máu đang dính trên thân kiếm xuống đất, gương mặt tràn đầy vẻ khí khái hăng hái. Sau đó hắn đã được chàng thiếu niên tên Giang Hiền Chiêm này nhặt về Xích Dương Tông rồi bái tông chủ đời trước của Xích Dương Tông làm sư, vừa hay sư tôn của hắn cũng chính là cha của Giang Hiền Chiêm. Hắn trở thành sư đệ của Giang Hiền Chiêm, cả hai cùng nhau tu luyện, cùng nhau lớn lên rồi cùng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu mùa xuân, hạ thu, đông. Hắn không biết từ lúc nào mà mình có suy nghĩ khác với Giang Hiền Chiêm, cũng không biết Giang Hiền Chiêm yêu hắn từ lúc nào. Dưới sự dẫn dắt của hắn, quan hệ của họ dần biến chất từ sư huynh đệ rồi tới đạo lữ. Sau đó hắn đã thừa kế Xích Dương Tông rồi cùng Giang Hiền Chiêm xây lên gia đình của bọn họ. Năm đó hắn được nhặt về Xích Dương Tông, chính thức từ bỏ quá khứ để bắt đầu lại một lần nữa. Khi nhờ sư tôn ban tên thì Giang Hiền Chiêm đã nhảy ra bảo rằng người là do hắn đưa về nên phải theo họ hắn, mà đã theo họ hắn thì phải do hắn đặt tên. Giang Vân Lê còn nhớ rõ lúc ấy chàng thiếu niên kiếm tu kia đi một vòng quanh hắn rồi nói. Ta đã nhặt được đệ trên núi Vân Tụ, mặt đệ lại đen đen, người còn gầy gò yếu ớt nên hay là tên Vân Lê đi, Giang Vân Lê. Giang Hiền Chiêm là một người yêu cái đẹp, hắn cực kỳ thích nhìn trai xinh gái đẹp. Nên chuyện hắn nói mặt đệ đen đen là hoàn toàn không có gì lạ. Lúc ấy Giang Vân Lê cũng không quan tâm đến tên lắm, cũng chỉ là thứ để xưng hô thôi nên đã lấy luôn cái tên này. Vân Lê đang làm cái gì vậy? Không biết Giang Hiền Chiêm đã tỉnh từ khi nào, hắn đi tới phía sau Giang Vân Lê rồi nhào lên lưng người ấy. Mới vừa ngủ dậy nên giọng hắn còn hơi khàn, không biết có phải vì hậu quả của đêm qua hay không? Giang Hiền Chiêm có chút khó hiểu nhìn Giang Vân Lê bày sách khắp bàn giống như đang muốn tìm một cái gì đó. Lan Nhi nhìn thấy một đứa trẻ muốn mang nó về nên nhờ ta đặt cho nó một cái tên. Giang Vân Lê dừng tay lại. Bỗng nhiên hắn nhớ lại năm đó người này đã chê mặt hắn đen đen nên sự khó chịu khi đặt tên càng thêm dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ném cuốn sách trên tay xuống, kéo người đang dính lấy hắn ra rồi ấn tên đó ngồi xuống ghế. Nếu Hiền Chiêm đã tỉnh thì chuyện này giao cho Hiền Chiêm đi. Trong tông còn rất nhiều chuyện cần ta giải quyết, nói xong Giang Vân Lê liền bước đi không thèm quay đầu lại. Giang Hiền Chiêm ngẩn người, đến bây giờ hắn mới nhận ra Giang Vân Lê đang nói cái gì. Hắn nhìn mấy cuốn sách trải đầy trên bàn thì ra đạo lữ mình mới sáng sớm mà đã đọc sách là vì tìm tên cho cháu ngoại. Giang Hiền Chiêm nhặt một cuốn sách lên lật qua lật lại, nói mới nhớ tên của Giang Vân Lê cũng là do hắn đặt. Năm đó trên núi Vân Tụ dưới ánh trăng sáng có một cậu thiếu niên dù đang bị truy đuổi nhìn vô cùng chật vật nhưng gương mặt lại vô cùng kiên cường. Lúc đó cậu thiếu niên giống như một ánh trăng sáng trải qua ngàn năm cô đơn, làm người ta vừa nhìn thấy đã đau lòng. Làm hắn nhịn không được mà muốn ôm vào lòng, xua đi sự lạnh lẽo và cô đơn quanh thân người đó, hắn muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu thiếu niên kia. Đã trải qua rất lâu rồi vậy mà người đó vẫn chẳng thay đổi gì. Khi hắn ngồi ở đây nhìn về nơi xa tựa như ánh trăng trên cao, ngọn gió nơi xa, đều cách người ta quá xa không thể chạm tới được. Giây phút đó hắn đã nhào qua ôm trọn người ấy vào lòng để giữ chặt ánh trăng trong tim hắn. Năm xưa hắn nói sư đệ có mặt đen cũng chỉ vì để che giấu tâm tư của chính mình. Vì người đó chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn, cách trương.